Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 400 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây chính là Liễu Tiểu Thành trước đó nói, Mã Tùng cây rào có thể cùng hắn cùng một chỗ liều mạng bằng hữu sao? Liền Mã Tùng đều cảm giác được trên mặt nóng bỏng. Không phải hắn không tin Trần Bình. Hắn biết Trần Bình có thể xuất ra hoàn mỹ phẩm chất linh đan. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng suy đoán Trần Bình sau lưng có một cái cường đại đan vương tiền bối. Thế nhưng là làm chủ đan điện, nhưng cùng Tần Minh như thế cùng Mã Gia hợp tác hoàn toàn khác biệt. Chỉ là không hạn chế số lượng cung ứng Mã Gia linh đan điểm ấy, liền có thể để Mã Gia trong thời gian ngắn trở thành một cái chân chính nhất lưu đại thế gia. Mã Tùng là nghĩ không ra Trần Bình sẽ như vậy tùy ý nói ra những lời này, mà lại hắn biết Trần Bình tuyệt sẽ không dễ dàng nói đùa. Lâu như vậy thời gian ở chung, Trần Bình tính cách hắn vẫn là biết đến. Mã Tùng trong lòng là kích động, huyết dịch đều đang sôi trào sự kích động kia. Liền ngồi Tiêu Tuấn đều rất kinh ngạc, hắn nhìn xem Trần Bình như có điều suy nghĩ. Mã Phong sau lưng những cái kia đan điện luyện đan sư cũng bị Trần Bình nói lời cho chấn kinh đến. Trong đó một cái tam phẩm luyện đan sư quát to. Lớn mật! Ngươi tên gì? Ngươi cũng đã biết, ngươi là đan điện luyện đan sư. Nói ra những lời này, ngươi cần phụ cái dạng gì trách nhiệm sao? Trần Bình rất bình tĩnh, nhìn xem mấy cái này đan điện luyện đan sư, nhẹ nhàng nói. Các người ghi nhớ, ta gọi Trần Bình. Theo câu nói này, Trần Bình trong tay đã xuất hiện đan điện khối kia ngọc bài. Ngọc bài này thật nhiều phổ thông, thế nhưng là khi nó xuất hiện tại Trần Bình trong tay thời điểm, lại giống như là lóe lên một vẻ sáng. Mã Phong sau lưng mấy cái đan điện luyện đan sư cuống họng, tựa như là bị kẹt lại đồng dạng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Trần Bình trong tay ngọc bài. Hiện tại ta có tư cách làm quyết định như vậy sao? Vẫn như cũ bình thản thanh âm, ở những người khác nghe tới tựa như là một cái bình tĩnh tên điên. Mã Phong còn đang nghĩ mở miệng chế giễu thời điểm, hắn phát hiện sau lưng mấy cái đan điện luyện đan sư vậy mà cùng nhau quỳ xuống. Liền cách đó không xa, Mã Quân cũng đều đứng dậy quỳ xuống. Đan điện đệ tử, bái kiến thiếu chủ. Liễu Tiểu Thành phản ứng chậm nhất, đó là bởi vì nàng ngay tại tiêu hóa cái này tin tức. Khối ngọc bội này đan điện tu sĩ cơ bản đều biết, bởi vì tiến vào đan điện tu luyện, đan điện những cái này thân phận ngọc bài đại biểu thân phận chính là bắt buộc chi khóa. Liễu Tiểu Thành giống như minh bạch sư phụ vì sao muốn để hắn cùng sư huynh hai người nghĩ biện pháp cùng cái này người làm bằng hữu. Đan điện thiếu chủ, mình nam nhân bên người còn ẩn giấu đi dạng này một vị nghịch thiên đại nhân vật. Liễu Tiểu Thành quỳ đi xuống thời điểm, Mã Tùng liền minh bạch, hắn nhận biết Trần Bình vậy mà là như thế không tầm thường đại nhân vật. Đan điện thiếu chủ nha, đây chính là siêu cấp thế lực thiếu chủ. Thân phận như vậy hắn còn chưa có tư cách nói ra vừa rồi những lời kia sao? Về phần Mã gia những người kia, tất cả đều mắt trợn tròn. Trước mắt một màn này là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mã Tùng bên người nhị phẩm luyện đan sư vậy mà là đan điện thiếu chủ. Mã gia gia chủ mở mắt ra, hơn nữa còn đứng lên, đây coi như là một loại tôn trọng. Thân phận ngọc bài tác dụng Trần Bình đoán được, chỉ là đan điện thiếu chủ cái thân phận này vẫn là để hắn có chút kinh ngạc. Không phải nói thiếu điện chủ sao? Còn có đan điện tu sĩ xưng thiếu điện chủ đều gọi thiếu chủ. Mã gia tử đệ, còn không theo ta cùng một chỗ gặp qua Liễu công tử. Mã gia gia chủ thanh âm bỗng nhiên tại tất cả người Mã gia vang lên bên tai. Vị này Mã gia gia chủ điều khiển đối Trần Bình thì lễ một cái, có chút cúi đầu nói: Vọng Phong Thành Mã gia người gặp qua Liễu công tử. Mặc kệ là đại trưởng lão vẫn là Mã gia tộc lão nhóm, lại hoặc là Mã gia các chi đại biểu, Mã gia tử đệ cùng nhau đối với Trần Bình hành lễ. Đan điện thiếu chủ, cái thân phận này thực sự là quá cao, cao tới đáng sợ. Mã gia dạng này thế lực chính là đan điện một cái phân điện đều đắc tội không nổi, huống chi còn là toàn bộ đan điện thiếu chủ. Lúc này, Mã Phong trong lòng tựa như là nuốt vào một vạn con ruồi khó chịu như vậy. Hắn cảm thấy mình vừa rồi tất cả biểu diễn đều giống như tên hề đồng dạng. Mã Tùng bên người có dạng này người, đến cuối cùng chỉ cần một câu liền có thể quyết định sinh tử của hắn, quyết định Mã gia vận mệnh, quyết định người thiếu chủ này vị trí ứng cử viên. Đan điện Trần Khánh Chi, bái kiến thiếu chủ. Âm thanh này truyền tới từ xa xa thời điểm, trong lòng còn có may mắn người đều minh bạch. Trước mắt Liễu Thần chính là đan điện thiếu chủ. Trần Khánh Chi, Vọng Phong Thành đan điện đại trưởng lão, cũng là đan điện chân chính người phụ trách, càng là Liễu Tiểu Thành cùng Mã Quân sư phụ. Liền hắn đều đến, kêu Tần Minh cái này đan điện tổng quản sự, không phải một chuyện cười sao? Trần Bình đan điện thiếu chủ thân phận mới ra, từ trên xuống dưới nhà họ Mã, lại không người dám làm càn. Trần Khánh Chi vừa xuất hiện, chính là ngồi vững Trần Bình đan điện thiếu chủ thân phận. Ở thời điểm này, Trần Bình trong lòng có một loại bị bất đắc dĩ cảm giác, giống như mình cũng bị người Mỹ phụ kia cho tính toán. Chỉ cần mình dùng cái này thân phận ngọc bài có quyền lực, cũng sẽ cùng đan điện ở giữa sinh ra nhân quả quan hệ. Từ nay về sau, đan điện thiếu chủ cái thân phận này sợ là sẽ phải đóng dấu đến trên người mình. Cái này có lợi cũng có hại. Mình một cái khách đến từ vực ngoại, đan điện cường giả có lẽ biết, thế nhưng là đan điện dạng này siêu cấp thế lực trải rộng thiên hạ, bỗng nhiên hoành không xuất thế một cái thiếu chủ, nhiều đệ tử như vậy có thể chịu phục sao? Trần Bình đã có thể tưởng tượng đến mình muốn đối mặt chính là loại nào cục diện. Hiện tại còn có người cùng Mã Tùng tranh thiếu chủ vị trí sao? Trần Bình bình tĩnh lời nói truyền khắp người Mã gia trong tai. Rất nhiều người Mã gia đều là một trận cười khổ. Sớm biết Mã Tùng có bằng hữu như vậy, bọn hắn đã sớm đụng lên đi làm hắn vui lòng, nơi nào còn cần đến duy trì người khác. Những cái kia đứng tại Mã Tùng bên này Mã gia tộc người, trong lòng thì là kích động không thôi. Hiện tại thế nhưng là tam phòng thế lớn, Mã Tùng lên làm thiếu chủ, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ tốt qua rất nhiều, phần đến tài nguyên cũng sẽ nhiều rất nhiều. Mã gia vị gia chủ kia nhìn thoáng qua Mã gia tộc lão nhóm, nhàn nhạt cười nói. Đều không có dị nghị, từ ngày hôm nay, Mã Tùng chính là ta Mã gia thiếu chủ. Gia chủ đã mở miệng, tộc lão bên trong coi như lòng có không phục, lúc này cũng vạn vạn không dám biểu hiện ra ngoài. Tham kiến thiếu chủ. Mã gia đám tử đệ tỉnh ngộ phải nhanh những cái kia đã tranh thủ thời gian hành lễ. Mã Tùng hiện tại trong lòng vẫn là ở vào chấn kinh trạng thái. Hắn vì một cái Mã gia thiếu chủ không biết làm bao nhiêu cố gắng, tỷ số thắng liền một thành đều không có. Nhưng là bây giờ hắn người thiếu chủ này vị trí chỉ là Trần Bình một câu liền đạt được. Cùng là thiếu chủ, một cái Mã gia thiếu chủ cùng đan điện thiếu chủ ở giữa khác nhau, ngày đêm khác biệt. Người Mã gia đều bài kiến qua Mã Tùng người thiếu chủ này về sau, trận này Mã gia tộc hội xem như tại đông đảo chú ý bên trong đến đoạn kết. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nhất không có cơ hội Mã Tùng sẽ trở thành Mã gia thiếu chủ. Thất hắc mã này thực sự là quá ngoài ý muốn. Trần Khánh Chi cùng Mã gia gia chủ đi nói chuyện hợp tác sự tình, Trần Bình đáp ứng Mã gia những cái kia hợp tác đều sẽ từ hắn tự mình phụ trách. Trần Bình bị Mã Tùng đưa đến nhị phòng viện tử, hắn hiện tại chính là Mã gia thượng khách. Liễu Tiêu Tuấn trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào Trần Bình, chua xót mà nói. Người giấu chúng ta giấu thật tốt khổ. Hắn đầy ý là Trần Bình một mực không có tại trước mặt bọn hắn, cho thấy đan điện thiếu chủ thân phận. Siêu cấp thế lực thiếu chủ, dạng này địa vị không thể so một cái nhất lưu tông môn tông chủ kém. Tiêu sư huynh cũng minh bạch, cái thân phận này có chút mẫn cảm. Trần Bình không phải là không nhớ lọt vào trong sương mù, hắn làm sao biết dạng này một khối thiếu điện chủ ngọc bài sẽ bỗng nhiên biến thành thiếu chủ. Ha ha ha, Tiêu Tuấn cười nói. Cũng thế, Liễu sư đệ có điều cố kỵ cũng bình thường. Hắn chính mình là siêu cấp thế lực đệ tử, thiên đảo môn thiếu chủ, hắn đến nay cũng chưa từng thấy qua. Mã Tùng cùng Liễu Tiểu Thành chính là ngồi nghiêm chỉnh. Hắn người thiếu chủ này vị trí như ngồi bàn trông, đặc biệt là Liễu Tiểu Thành. Nàng tính cách bản thân xem như hoạt bát sáng sủa, thế nhưng là thân phận hôm nay địa vị chênh lệch, đè nàng tại Trần Bình trước mặt đều biến thành cô gái ngoan ngoãn. Trần Bình nhìn ra bọn hắn lo lắng, cười nói: các ngươi đừng xem ta xem như đan địa thiếu chủ, vẫn là dựa theo trước đó ở chung phương thức ở chung là được. Trần Bình cũng không muốn về sau người bên cạnh đều như vậy, hắn sẽ rất không quen. Mặc dù hắn nói như vậy, thế nhưng là Liễu Tiểu Thành nào dám. Nàng hiện tại liền hoài nghi Trần Bình chính là đan điện cái kia người của Liễu gia, là các nàng cái này Liễu gia chân chính chủ gia. Nói đến trực tiếp một điểm, các nàng Liễu gia chính là đan điện chủ gia gia nô đồng dạng. Liễu sư đệ sau đó phải đi đâu? Bây giờ Vọng Phong Thành sự tình đã không sai biệt lắm, Mã Tùng cũng thuận lợi lên làm thiếu chủ, mà kệ là hắn vẫn là Trần Bình cũng không thể lưu lại lâu dài ở đây, khẳng định sẽ rời đi. Trần Bình đối Trung Châu Đại Lục nhưng vẫn còn không tính là quen thuộc, liền xem như đã bổ lại rất nhiều tri thức mà dù sao không có tự mình trải qua. Ta muốn đi Đại Hoang Tông nhìn xem. Trần Bình sở dĩ muốn đi Đại Hoang Tông là bởi vì cái này dù sao cũng là hắn quen thuộc tông môn. Đông Châu Đại Lục Đại Hoang Tông di tích thế nhưng là biến mất vạn năm mới xuất hiện. Nếu như cái này tông môn đạo thống là từ Trung Châu truyền đi, kia giữa bọn hắn liên hệ khẳng định có rất nhiều. Trần Bình biết mình muốn trở về Đông Châu Đại Lục sẽ rất khó, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Tiêu Tuấn cười cười nói khẽ: như thế cái nơi đến tốt đẹp, vừa vặn Mã sư đại bên này có thể làm dẫn đường. Kia là tự nhiên. Mã Tùng cũng tiếp lời nói: Tiêu sư huynh cũng muốn đi Đại Hoang Tông làm khách sao? Tiêu Tuấn lắc lắc đầu nói: ta có chút sự tình, cần về Thiên Đảo Môn một lần. Chúng ta nửa năm sau tại Trăm Tông trên đại hội thấy đi. Trăm Tông đại hội, Mã Tùng âm thầm hít vào một hơi. Đây coi như là Trung Châu lớn nhất thịnh sự đi. 30 năm mới cử hành một lần, bây giờ bọn hắn đúng lúc gặp lần này thịnh sự, khẳng định phải đi tận mắt chứng kiến. Trần Bình coi là lần đầu tiên nghe nói Trăm Tông đại hội, hỏi qua về sau cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trăm Tông đại hội là tất cả nhị lưu tông môn phía trên thế lực một lần gặp gỡ, mục đích đúng là vì thảo luận Trung Châu phát triển đi hướng. Siêu cấp thế lực đều sẽ tham dự, nghe nói liền Chúa Tể Điện cũng sẽ phái ra cường giả tham dự. Chỉ là khoảng cách Trăm Tông đại hội còn có thời gian nửa năm, tạm thời không vội. Trần Bình không có vào ở đàn điện mà là trực tiếp ở tại Mã gia. Tiêu Tuấn tại ngày thứ hai liền đi, cũng không biết hắn về Thiên Đảo Môn có chuyện gì vội vàng như thế. Mã gia có thiếu chủ, tam phòng trở thành Mã gia làm người ta chú ý nhất một phòng, gần đây không biết bao nhiêu phụ thuộc tại Mã gia thế lực tới cửa kết giao. Mã Tùng cơ bản đều tại xã giao, có đôi khi những người kia muốn gặp một lần Trần Bình cái này đan điện thiếu chủ đều bị cự tuyệt. Trần Bình tự ra mình ở Mã gia nhị phòng chỗ trong sân, chọn một chỗ mật thất luyện chế phá hồn đan. Mã gia không hổ là mời trong vòng vạn dặm thủ phủ nhà, phá hồn đan trên phương thuốc cần thiết linh dược Mã gia cho Trần Bình tìm đến 5 phần. Trần Bình biết muốn góp đủ cái này 5 phần phá hồn đan linh dược rất khó, nhưng là lấy Mã gia nội tình vẫn là làm được. Chỉ là đến tiếp sau muốn lại thu thập lời nói liền không dễ dàng như vậy. Phá hồn đan loại này nghịch thiên nhị phẩm linh đan, nếu là thật sự luyện chế mà ra, sẽ với cái thế giới này tạo thành bao lớn thay đổi. Làm lò thứ nhất tròn trịa phá hồn đan luyện chế lúc đi ra, Trần Bình đều có loại xúc động. Nếu là ăn vào phá hồn đan, hắn có thể trong thời gian ngắn trở thành tổ anh cường giả. Phá hồn đan dụ hoặc bị Trần Bình áp chế xuống, một khi hắn thật làm như vậy, kia vận mệnh của hắn liền khác biệt, không thể vì ngắn thời gian lực lượng mà từ bỏ chân chính đại đạo. 5 lô phá hồn đan tổng cộng ra 60 viên linh đan. Vì nghiệm chứng phá hồn đan công hiệu, Trần Bình tự mình đi một chuyến đan điện. Hiện tại Trần Bình lại đến đan điện cũng không giống như lần thứ nhất như thế còn cần tìm người. Để cho tiện, Trần Khánh Chi đem hắn hai cái đệ tử đắc ý, Mã Quân cùng Liễu Tiểu Thành đều phái đến Trần Bình bên người. Hắn có gì cần đều có thể phân phó hai người này. Trần Bình đến đan điện cũng không muốn gây nên oanh động, miễn cho lại là một đống lớn phiền phức. Liền Trần Khánh Chi, Trần Bình cũng không có để Liễu Tiểu Thành bọn hắn kinh động, chỉ là gặp đến cái kia lúc trước muốn cùng Mã Phong hợp tác Tần Minh. Tần Minh và Vọng Phong Thành đan điện tổng quản sự, ngày thường Trần Khánh Chi đều đem thường ngày quản lý giao cho hắn phụ trách. Lần trước sự tình, hắn đã bị Trần Khánh Chi đã cảnh cáo. Tần Minh là một người trung niên nam nhân, tu vi cũng là tổ anh đỉnh phong, lại là tam phẩm luyện đan sư. Trừ tổng quản sự thân phận, hắn cũng là cái này, một cái đan điện trường lão một trong. Lúc nghe Trần Bình cần tìm hai cái tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ thời điểm, Tần Minh còn sinh lòng hiếu kỳ. Tụ đan cảnh đỉnh phong, đặc biệt là không có hy vọng đột phá đến tụ anh cảnh loại này, đan điện vừa nắm một bò to. Trần Bình rất nhanh liền nhìn thấy hai cái tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhìn tuổi tác đều rất lớn, tụ đan cảnh đỉnh phong tuổi thọ đều tại 300 tuổi khoảng chừng. Nếu là tụ đan cảnh đỉnh phong, có chút dựa vào đặc thù linh dược hoặc là linh đan, có thể miễn cưỡng sống đến 500 tuổi. Nhưng 500 tuổi đã là tụ đan cảnh cảnh giới này tuổi tác cuối cùng, muốn lại sống thêm xuống dưới là không thể nào. 500 tuổi cũng là tụ đan cảnh đại nạn, mặc kệ cái gì linh đan linh dược đều vô dụng. Vượt qua 500 tuổi ngưỡng cửa này cũng chính là tụ anh cảnh tu sĩ. Hai cái tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đã được cho biết Trần Bình thân phận, bọn hắn tại đan điện địa vị rất thấp, bởi vì không có cơ hội đột phá đến tụ anh cảnh cũng sẽ không được coi trọng. Trần Bình nhìn xem bọn hắn, nói khẽ: "Ta cái này có một loại linh đan, phục dụng về sau có khả năng sẽ đột phá đến tụ anh cảnh, cũng có khả năng sẽ chết, các ngươi có nguyện ý hay không thử xem?" Trần Bình đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn. Phá hồn đan là hắn lần thứ nhất luyện chế ra đến, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Trần Bình nhìn qua liên quan tới phá hồn đan giới thiệu, loại này nhị phẩm linh đan mặc dù có thể trợ giúp tụ đan cảnh tu sĩ phóng ra một bước, thế nhưng đồng dạng tràn ngập hung hiểm. Có thể chịu đựng được, có lẽ liền có thể một bước lên trời, không chịu đựng được, khả năng liền thân tử đạo tiêu. "Chúng ta nguyện ý." Hai cái này tụ đan cảnh đỉnh phong không có chút gì do dự. Đối bọn hắn mà nói, muốn dựa vào lấy bản thân cố gắng tu luyện tới tụ anh cảnh gần như là không có khả năng. Tư chất của bọn hắn có hạn, bất kể như thế nào cố gắng, tụ đan cảnh đỉnh phong đã là cực hạn của bọn hắn. Hiện tại có một cơ hội như vậy, bọn hắn đương nhiên nguyện ý thử một lần. "Tốt." Trần Bình xuất ra hai viên phá hồn đan đạo. "Nếu như các ngươi đang thử đan quá trình bên trong tử vong, người nhà của các ngươi, đan điện sẽ phụ trách chiếu cố." "Đa tạ thiếu chủ." Hai cái đan điện tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đều quỳ xuống. Bọn hắn tại đan điện địa vị thấp như vậy, có thể được đan điện thiếu chủ như thế hứa hẹn, cho dù chết cũng đáng được. Trần Bình để Tần Minh cho bọn hắn thu xếp địa phương. Nếu là hai người này có thể chịu đựng được, đan điện liền sẽ nhiều hai cái tụ anh cảnh. Mặc dù tụ anh cảnh cường giả tại đan điện dạng này siêu cấp thế lực bên trong nhiều như cá giếc sang sông, thế nhưng là đây đối với Liễu Thần Đế nói, ý nghĩa liền khác biệt. Chờ đợi là dài dằng dặc, mấy canh giờ về sau, Tần Minh rốt cuộc một mặt vui mừng vọt vào, trên mặt hắn còn mang theo không cách nào tin thần sắc. "Thiếu chủ, bọn hắn thành công." Trần Minh nhẹ khẽ hít một cái khí. Phá hồn đan quả nhiên không có để hắn thất vọng, bởi vì là hắn luyện chế phá hồn đan, vạn cổ long tượng quyết luyện đan, bản luyện chế ra đến linh đan đều là hoàn mỹ phẩm chất. Hoàn mỹ như vậy phá hồn đan, đối với tỷ lệ thành công vẫn là có rất lớn đề cao. Hai cái tụ đan cảnh đỉnh phong đều thành công đột phá đến tụ anh cảnh. Kết quả này, Trần Bình rất hài lòng. Tần Minh đối với trước mắt người thiếu chủ này lần này xem như tâm phục khẩu phục. Hắn thấy hai cái kia tu sĩ là không có bất kỳ cái gì khả năng có thể đột phá đến tụ anh cảnh. Hiện tại cái này không có khả năng liền bị vị thiếu chủ này biến thành khả năng. "Thiếu chủ." Tần Minh nhìn xem Trần Bình. Không biết loại này linh đan ta đang điện phải chăng có thể đại lượng luyện chế. Tần Minh phảng phất nhìn thấy hy vọng, nếu như loại này linh đan có thể tại đan điện mở rộng ra tới, đối thiên hạ này ảnh hưởng không cách nào tưởng tượng. Trước kia những cái kia vĩnh viễn không có cơ hội đột phá đến tụ anh cảnh tụ đan đỉnh phong đều đem nhiều một cơ hội. Đây là một loại có thể thay đổi thiên hạ đại thế linh đan. Nếu như đan điện nắm giữ lấy loại này linh đan, đan điện địa vị sẽ đạt được tăng lên không nhỏ. Trần Bình lắc lắc đầu nói, linh dược rất khó thu thập, mà lại luyện chế loại này linh đan bình thường luyện đan thuật không được. Trần Bình nói như vậy, Tần Minh liền minh bạch đây là mịt mờ nói cho hắn muốn luyện chế loại này linh đan chỉ có thiếu chủ một người có thể thực hiện. Đáng tiếc, Tần Minh là chân chính cảm giác được đáng tiếc. Nếu là đan điện có thể có dạng này linh đan bán ra, hắn nếu là thúc đẩy việc này, địa vị cũng có thể được tăng lên. Trần Bình biết hắn suy nghĩ trong lòng, loại này đủ để thay đổi phần lớn tụ đan cảnh tu sĩ vận mệnh linh đan, khẳng định sẽ bị thiên địa bất dung. Trần Bình thấy tận mắt hai cái trở thành tụ anh cảnh đan điện tu sĩ, bọn hắn kích động không cách nào hình dung. Nguyên bản cũng không hy vọng bọn hắn thật thành công. Hai người đối Trần Bình tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Trần Bình để Tần Minh kiểm tra qua, tu vi của bọn hắn là đột phá đến tụ anh cảnh không giả, thế nhưng là về sau muốn lại đột phá cũng sẽ so tu sĩ khác khó khăn gấp trăm lần. Nói cách khác, tu vi của bọn hắn nhiều nhất chính là dừng lại tại tụ anh nhất trọng cảnh, coi như thật có thể đột phá cũng liền tụ anh nhị trọng cảnh mà thôi. Lợi dụng phá hồn đan đến đột phá tu vi, thủy chung vẫn là không trọn vẹn. Ngưng tụ ra nguyên anh cũng so với tình huống bình thường, ngưng tụ ra nguyên anh yếu nhược. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn cũng là hàng thật giá thật, tụ anh cảnh. Từ tu vi đến thần hồn đều phát sinh chất biến, chính là sinh mệnh cực hạn đều có thể đánh vỡ. Duy nhất để Trần Bình không hài lòng, chính là luyện chế phá hồn đan đại giới rất lớn. Mã gia bên này đáp ứng hỗ trợ thu thập linh dược, hiệu quả có thể lớn bao nhiêu còn không biết. Đan điện mới là thiên hạ này lớn nhất linh dược thương nghiệp cung ứng. Chỉ là một chút đặc thù linh dược, cần từ địa phương khác điều phối, cần thời gian. Nhưng là Trần Bình cũng biết, liền xem như đan điện, khả năng có thể thu tập đến mấy chục phần phá hồn đan, cần linh dược thế là tốt rồi. Muốn tổ kiến một chi hoàn toàn do tụ anh cảnh tu sĩ tạo thành đại quân, không có vài trăm người sao có thể đi. Cái này sự tình phải từ từ sẽ đến, mà lại Trần Bình hiện tại cũng không vội, bởi vì hắn tu vi của mình còn đều chưa tới tụ anh cảnh. Dựa theo vấn tâm kinh yêu cầu, nếu là hắn có thể tu luyện tới tụ anh đỉnh phong, lại mang theo một chi tụ anh cảnh tu sĩ đại quân trở lại Đông Châu đại lục, sợ là có thể để cho thiên hạ chấn kinh. Đến lúc đó lấy chiến lực của hắn lại thêm tu sĩ đại quân, liền xem như siêu cấp tông môn Thượng Dương Tông cũng không phải tại Vọng Phong Thành dừng lại nửa tháng sau. Trần Bình rốt cuộc lần nữa đạp lên lịch luyện con đường. Lần này mục tiêu của hắn là Đại Hoang Tông. Mã Tùng đã thành thói quen Mã gia thiếu chủ cái thân phận này. Mã gia sự vụ lớn nhỏ đều từ trưởng lão Đường cùng gia chủ phụ trách. Hắn người thiếu chủ này cũng không có chuyện làm. Lần này tiến về Đại Hoang Tông, Mã Tùng là dẫn đường, hắn cũng mang lên Liễu Tiểu Thành đồng hành tiến về Đại Hoang Tông. Mặt ngoài liền ba người bọn họ, nhưng trên thực tế bên cạnh của bọn hắn đều có âm thầm bảo hộ người hộ đạo. Nếu là Mã gia thiếu chủ chết ở bên ngoài, cái này truyền đi, Mã gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Về phần Trần Bình, Mã Tùng bọn hắn liền càng không lo lắng. Đan điện thiếu chủ bên người người hộ đạo đẳng cấp ít nhất là tụ thần cảnh tu sĩ, chỉ có Trần Bình tự mình biết hắn cái này đan điện thiếu chủ thân phận từ đâu mà tới. Đại Hoàng Tông là nhất lưu thế lực tại cái này phương viên 10 trong vòng vạn dặm, mặc dù không phải duy nhất nhất lưu thế lực nhưng lại có địa vị rất cao. Từ Mã gia Vọng Phong Thành đến Đại Hoàng Tông chỉ có gần 3 vạn dặm hành trình, mấy ngày liền có thể đến. Chỉ là trên đường đi, Trần Bình vẫn như cũ, giống như lần trước, vừa đi vừa nghỉ, thuận tiện hiểu rõ các nơi tình thế. Đại Hoang Tông di tích Trần Bình đi qua, hắn lúc đó tu vi vẫn chỉ là tụ linh cảnh. chỗ kia di tích bên trong, Liễu Thần còn được đến ma kiếm. Trừ cái đó ra, còn có một khối đặc thù vật liệu. Trần Bình một mực giữ lại, lúc ấy hắn vẫn cho là kia đặc thù vật liệu là thiên thạch loại hình. Thế nhưng là gần đây, hắn đem kia đen thui nhỏ thiết cầu đồng dạng đồ vật, cầm lúc đi ra, luôn cảm thấy thứ này không phải đơn giản như vậy. Đại Hoàng Tông di tích bên trong bị hủy diệt triệt để như vậy, lưu lại đồ vật, tất nhiên không phải thứ đơn giản. Tại ma vực thời điểm, Trần Bình cũng biết ma kiếm lai lịch. Thập đại ma binh một trong hoang, tại sao lại xuất hiện tại Đại Hoàng Tông, biến mất vạn năm di tích bên trong? Còn có tại Đông Châu Đại Lục, vạn năm trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Hoàng Tông bị diệt sự tình cũng là một cái bí mật rất lớn. Cũng không biết những việc này Trung Châu Đại Hoàng Tông có thể hay không cho ta đáp án. Mã gia thiếu chủ xuất hành không có cưỡi phi hành pháp bảo, ngược lại dùng đơn giản nhất phương tiện giao thông, huyền thú kéo xe. Hai đầu tam gia huyền thú lôi kéo xe, bên trong rất rộng rãi, tựa như là một chỗ lưu động tiểu cung điện đồng dạng. Liễu sư huynh, phía trước chính là Thanh Dương Trấn rồi. Mã Tùng nâng lên Thanh Dương Trấn, Trần Bình mới chậm rãi mở to mắt. Theo lý thuyết, một cái qua đường thành trấn lẽ ra không nên gây nên hứng thú của bọn hắn mới là. Chỉ là hai ngày trước, bọn hắn tại khoảng cách Thanh Dương Trấn bên ngoài 3.000 dặm một nơi, gặp phải một nhóm từ Thanh Dương Trấn đào vong mà đi người bình thường. Nói là Thanh Dương Trấn bên trên xuất hiện yêu vật, ăn người. Trần Bình đối với yêu vật loại vật này là không tin. Thanh Dương Trấn mặc dù là địa phương nhỏ, thế nhưng là nơi này dù sao đã tiếp cận Đại Hoàng Tông, xuất hiện dạng này sự tình, Đại Hoàng Tông không có thể sẽ không phát giác. Dựa theo những người kia hình dung, Trần Bình liền kết luận chỉ là huyền thú tác quái mà thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 400 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.